Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 999, Khôi Lỗi Ốc Sen. Dùng cái này lúc Mipha trạng thái nhìn lại, Thánh Vương linh hồn quả nhiên bị rót vào một loại kỳ quái ý niệm. Thân thể của hắn bị ký sinh, bởi vì Mipha ánh mắt nhìn về phía hắn, rất cổ quái. Thánh Vương có chút nổi nóng, cảm thấy loại ánh mắt này quá mức vô lễ, tựa như là linh thường xuyên nhìn hắn như thế, có lẽ là gần son thì đỏ, cùng với linh người, đều là như vậy lớn mật lại tràn ngập xâm lược tính. Mipha chú ý tới Thánh Vương có chút kháng cự, nàng nói, linh hồn của ngươi, giống như bị trùng mọt như vậy, có lít nha lít nhít lỗ. Đồng thời bên trong bò cái gì dinh dính cháo đổ vật. Minh Quang công chúa kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Ba của nàng làm sao rồi? Thánh Vương nhìn xem Mipha. Bởi vì Thánh Vương thân thể cao lớn, cho nên giống như là nhìn xem tiểu hài đồng dạng. Nhìn xuống Mipha, từ chỗ cao nhìn, Mipha nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn dáng người càng sâu. Vị này ấy ngư nhân cô nương. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta là thống lĩnh toàn bộ Quang Huy thần vực Thánh Vương. Nếu như nói tam nữ thần tương đương Quang Huy thần vực trái tim, như vậy ta chính là xử lý các hạng sự vụ đại não. Ta là toàn bộ Quang Huy thần vực hạch tâm. Ngươi hoài nghi ta, đây là một kiện phi thường mẫn cảm sự tình. Hy vọng ngươi có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thánh Vương ngữ khí rất nghiêm túc, tràn ngập không thể biện bác kiên định. Hắn hoài nghi đây là Thiên Diện công chúa xúi dục Mipha nói như vậy. Loại lời này là một loại nào đó ám chỉ sao? Là trong bóng tối châm chọc Thánh Vương hắn một series cử động. Đều là có khác tâm nhãn sao? Nhưng chẳng biết tại sao, Mipha vừa rồi câu nói kia, tựa hồ làm hắn trên thân thể sinh ra một loại ngứa một chút cảm giác, thật phảng phất có kỳ quái nào đó ký sinh trùng, tại thôn phệ linh hồn của hắn, giống như là gặm cắn lá cây đồng dạng, từ từ mà trở nên tràn đầy côn trùng động, đã huyễn yêu tộc đã bị giải trừ, như vậy ta làm việc công đi. Thánh Vương nói xong liền chuẩn bị rời đi, linh vội vàng ngăn ở trước người hắn, kỳ thật con đường rất rộng lớn. Thánh Vương quấn quấn liền có thể đi qua, linh dáng người cũng không đủ hoàn toàn ngăn chặn Thánh Vương đường đi. Nhưng là linh ánh mắt, đã giống như là lấp kín tường đồng dạng, sẽ không dễ dàng để Thánh Vương rời đi. Thánh Vương có chút phẫn nộ, trò đùa đến đây vì thế đi, ngươi cứu ra mấy vị công chúa, là thiên đại công lao, ta sẽ cho ngươi ban thưởng, cho ngươi vinh dự. Thánh Vương nói đến đây, biểu lộ có chút trào phúng, mà lại, hiện tại ngươi đã coi như là một cái thần minh, trên thế giới liền không có ngươi còn trẻ như vậy thần xuất hiện qua. Lấy thân phận của ta, chỉ sợ không có tư cách cho ngươi khen thưởng. Linh ngẩng đầu, hai con mắt sáng long lánh, kỳ thật hắn bị Thánh Vương chế tạo ra bóng mờ bên trong. Căn bản không có đồ vật có thể để đôi mắt của hắn phản xạ ánh sáng mới đúng. Điều này nói rõ linh con mắt lóe sáng là bởi vì tự thân, mà cũng không phải là tại chiết xạ cái khác nguồn sáng. Hắn nói, ngươi cần trị liệu. Thánh Vương khịt mũi coi thường, trong lòng của hắn sinh ra một loại chán ghét, không muốn ở đây dừng lại nửa phần. Con thỏ tại Mipha trong ngực kêu lên, Thánh Vương, người bệnh, người nên chữa bệnh. Thánh Vương xoay người lại, phiến ra một trận gió mạnh. Nữ thần đại nhân nói ngươi là mất tích đã lâu hải thần. Nếu là nữ thần đại nhân nói như vậy ta cũng xem như là thật. Nhưng bây giờ là Quang Huy thần vực thời buổi rối loạn. Ngươi không thể tùy tiện nói xấu linh hồn của ta bị ăn mòn. Biết sao? Lúc này nữ thần người phát ngôn mở miệng, Thánh Vương. Nếu là tân nhiệm hải thần nói như vậy, ngươi hẳn là thật tốt kiểm tra một chút ngươi. Linh hồn, Zelda cũng nói, Thánh Vương, kỳ thật ta cho rằng, ngươi đã phát giác ngươi nội tâm xảy ra điều gì tình huống. Ngươi nên, Minh Quang công chúa lo lắng đi tới, Thiên Diện, các ngươi làm sao dạng này, sát có việc a? Nữ nhi, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, thân thể của ta một chút sự tình đều không có. Thánh Vương quay đầu chuẩn bị rời đi, nhưng là hắn biết phía sau là Linh đang ngó chừng hắn. Nếu như đi đường, lại muốn cùng Linh phát sinh mâu thuẫn. Hiện tại hắn tương đối phiền chán các loại phiền phức, cho nên chuẩn bị dương cánh, bay khỏi nơi này. Chỉ nghe lúc này, nữ thần người phát ngôn nói, Thánh Vương, có một số việc ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy lãng quên. Ngươi quên, ngươi là từ lúc nào? Mới từ một thanh niên bình thường, lột xác thành một cái có thể đảm đương toàn bộ quang huy thần vực tổng thể Thánh Vương sao? Thánh Vương biểu lộ sững sờ. Không sai, hắn rất nhiều năm trước, cũng chỉ là một thanh niên bình thường. Khi đó, một đời trước Thánh Vương còn không có bị huyễn yêu tộc ám sát. Ngay lúc đó chúng thần chi kính, cũng không có hiện tại dạng này nguy cơ trùng trùng. Thời điểm đó mình, thực lực thấp, địa vị thấp, trừ ôm ấp dã tâm cùng nhìn về nơi xa. Hắn cùng mình bây giờ hoàn toàn không phải cùng là một người. Thẳng đến một ngày ban đêm, hắn trong sân luyện công, một đường ánh trăng rót vào thân thể của hắn. Thế là Thánh Vương đánh cả đêm dùng mình. Ngày thứ hai, ngạc nhiên sự tình phát sinh. Thể chất của hắn phát sinh biến hóa kỳ quái. Tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Từ đây một bước lên trời. Chuyện kế tiếp, tựa như là mộng cảnh không cân nhắc chi tiết. Hung hăng bay thẳng phía trước. Thẳng đến hắn trở thành Thánh Vương. Cái kia đảo ánh trăng. Con thỏ nói, như ngươi loại này tình huống, chính là rõ ràng bị nguyệt tộc độc tố xâm lấn linh hồn trạng thái. Thánh Vương lắc đầu, không còn đi liên tưởng, cho những người khác lời nói gia tăng tin phục đoạn ngắn. Hắn nói, nguyệt tộc virus. Virus đương nhiên là có hại, thế nhưng là thân thể của ta cùng linh hồn đều khỏe mạnh phi thường. Ta cũng có được có thể so với thần minh lực lượng. Ta giống như là trúng độc hơn 50 năm người sao? Con thỏ thình lình nói chuyện, người bình thường không sẽ trở thành trời nghĩ đến để tất cả mọi người trời cao. Thánh Vương giận dữ quả nhiên là đang nói kế hoạch của hắn. Chúng thần chi kính đã hư thối. Nhân loại sau này chính là trên bầu trời. Điểm này là không thể nghi ngờ. Con thỏ nói, các người biết ốc sên sao? Mifa cười hì hì nói, đương nhiên biết rồi. Midner thấy chiến đấu kết thúc, có chút tẻ nhạt vô vị. Bởi vì chung quanh thật nhiều người gặp được loại tình huống này. Nàng cùng Navi đều giữ yên lặng, tránh tràng diện hỗn loạn. Về phần Axiu, đứa bé này nghĩ đến chỉ biết là đi ngủ. Thật sự là một cái rất dễ dàng thỏa mãn tiểu gia hỏa. Người chẳng lẽ đói, muốn ăn ốc sên à? Midner nói, con thỏ hẳn là ăn ốc sên à? Mặc dù Midner chưa thấy qua, nhưng là thỏ hình thể, hẳn là rất thích hợp ăn ốc sên. Bắt nhân loại đến so sánh, liền tương đương với Linh cầm hắn yêu quý lớn sâu nướng đồng dạng tỷ lệ. Con thỏ không vui lòng, con thỏ ăn cỏ. Midner chấn kinh, rất yếu sinh vật a. Pep bất mãn, ăn cỏ làm sao liền yếu á? Xem đi, chàng diện lập tức liền hỗn loạn lên. Con thỏ bất mãn Midner đánh gãy chủ đề. Nàng cưỡng ép đem trước chủ đề kéo dài xuống dưới. Ốc trong cơ thể có loại ký sinh trùng. Loại này ký sinh trùng cần phải mượn loài chim phần bụng mới có thể nở ấu trùng. Cho nên bọn chúng móc sạch ốc sên thân thể, đồng thời xâm lấn nó ít đến thương cảm đại não. Để cái này đáng thương cương thi ốc sên không ngừng mà hướng chỗ cao bò, thẳng đến bị chỗ cao nguy hiểm loài chim ăn vào trong miệng. Thánh Vương, người chính là con kia đáng thương ốc sên a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,